đến Thượng Đế cũng phải hài lòng. Tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z. Chương 6. Bắt kịp xu hướng thời đại, dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến và thông qua truyền thông xã hội. Truyền thông xã hội là tương lai của dịch vụ chăm sóc khách hàng và tương lai ấy đang diễn ra. Hãy viết ra một liên hệ khách hàng điển hình, phản ánh các tương tác trực tuyến hoặc qua phương tiện truyền thông xã hội của bạn. Hãy suy nghĩ về kịch bản bạn đã tạo ra khi nghiền ngẫm chương này. Hãy sử dụng nó làm ví dụ khi trả lời các câu hỏi trong bài tập thực hành ở cuối chương. Khi ấn bản thứ hai của cuốn sách này được xuất bản, thương mại trực tuyến đã trở thành một phương tiện được chấp nhận để tiến hành giao dịch kinh doanh. Tua nhanh đến ngày nay, thật không thể tin được khi nhận ra rằng chúng ta đã nhanh chóng chuyển từ mua sắm và kinh doanh trực tuyến một cách e dè sang sự cạnh tranh khốc liệt của thời đại truyền thông xã hội. Sự thật này đã mở ra một phương thức dịch vụ chăm sóc khách hàng khác. Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ hỗ trợ thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Twitter và Facebook. Khách hàng thường ưa thích tính tiện lợi của giao dịch kinh doanh trực tuyến và giao dịch kinh doanh qua phương thức truyền thông xã hội hơn là lái xe đến một doanh nghiệp hoặc lội qua vô vàn các mê cung trả lời tự động dài dòng. Các doanh nghiệp đang nhanh chóng nhận ra giá trị của việc duy trì không chỉ một trang web, mà còn là sự hiện diện trên các trang truyền thông xã hội khách hàng của họ thường xuyên truy cập. Dịch vụ chăm sóc khách hàng là các liên hệ trực tuyến và thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Người tiêu dùng đã dần đặt lòng tin vào Internet qua các trải nghiệm mua sắm và kinh doanh của họ, vì cả hai tính năng vốn được mọi người đánh giá cao là tiện lợi và nhanh chóng, thì hình thức tương tác này đều đảm bảo. Phản hồi nhanh chóng các truy vấn trực tuyến và truy vấn trên phương tiện truyền thông xã hội, cũng như đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng, sẽ tạo dựng được niềm tin và thiết lập được uy tín. Như bạn có thể tưởng tượng, việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến và thông qua truyền thông xã hội lại đòi hỏi bộ kỹ năng khác. Giao tiếp bằng văn bản, phương tiện chính của bạn để tương tác với khách hàng trực tuyến, đòi hỏi kỹ năng viết lách tốt và sử dụng ngữ pháp phù hợp. Phải đặc biệt quan tâm để đảm bảo rằng những gì bạn viết ra chính là những gì bạn ngụ ý truyền đạt. Rất cần phát triển kỹ năng xây dựng suy nghĩ một cách rõ ràng và sau đó truyền tải thông điệp chính xác. Giao tiếp bằng văn bản cũng đòi hỏi khả năng lắng nghe tốt, như khi lắng nghe một cuộc trò chuyện bằng lời. Đây cũng có thể là thành phần quan trọng nhất của dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến và chăm sóc khách hàng thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Khi bạn không thể nhìn hoặc nghe thấy đối phương, phương tiện duy nhất giúp bạn làm sáng tỏ thông điệp của họ là các từ ngữ đã được viết ra. Vì vậy, điều quan trọng là bạn có thể hiểu được chính xác ý nghĩa ẩn giấu và có thể phát biểu thành lời, để từ đó hiểu chính xác ý định của khách hàng. Khi bạn tiến hành kinh doanh qua Internet và duy trì sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội, bạn sẽ mở cửa hướng ra thế giới, chào đón khách hàng bước vào doanh nghiệp của bạn, bắt đầu từ việc duy trì một trang web thú vị và sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội. Trả lời nhanh chóng các ý kiến, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng và xử lý chúng đúng cách cho thấy rằng bạn quan tâm đến việc duy trì mối quan hệ với họ. Theo sát và hỗ trợ khách hàng trực tuyến để đảm bảo họ hài lòng với kết quả tương tác, cũng như các tương tác phản ánh một cách tích cực về tính chất chuyên nghiệp và trạng thái sẵn sàng làm hài lòng tất cả khách hàng của bạn. Trước khi chúng ta đi vào phân tích, tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến và truyền thông xã hội, hãy dành chút thời gian để tập trung vào sự hiện diện của công ty bạn. Trong khi thiết kế và duy trì trang web cùng các trang truyền thông xã hội, nhiều khả năng không phải là công việc của bạn. Bạn vẫn phải hiểu rõ khách hàng của mình nhất. Do đó, sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu được công chúng thấy công ty bạn như thế nào. Và vì bạn là người giao tiếp chính, đại diện cho công ty, bạn cũng nên cung cấp phản hồi cho người quản lý. động não. Như trong bất kỳ tương tác khách hàng nào, bạn đưa ra quyết định tốt nhất khi bạn biết đối tượng trực tuyến của mình là ai. Bạn đã học cách xác định cơ sở khách hàng của mình trong chương 3 bằng cách hỏi: khách hàng của bạn là ai? Họ mong đợi gì từ doanh nghiệp của bạn? Và sản phẩm, cũng như dịch vụ của bạn nâng cao chất lượng cuộc sống của họ như thế nào? Đối tượng trực tuyến của bạn là cơ sở khách hàng và họ phản ánh câu trả lời cho những câu hỏi này. Xem xét trang web của bạn và thảo luận theo nhóm về các cách mà bạn có thể làm để khiến nó hấp dẫn hơn, trực quan và dễ điều hướng hơn. Mọi người có xu hướng thích có nhiều khoảng trống trắng trên các trang khi đọc màn hình máy tính. Vì vậy, hãy hạn chế tối đa phần nội dung văn bản. Ảnh hoặc đồ họa sẽ giúp thu hút sự quan tâm, miễn là chúng không làm chậm tốc độ truy cập. Đảm bảo quy trình đặt hàng dễ dàng bằng cách theo dõi trang thông tin sản phẩm, dọ hàng, đăng ký khách hàng, thông tin thanh toán và thông tin lần kiểm tra cuối cùng. Nếu có, hãy tích hợp thông tin bảo hành và thông tin về hỗ trợ kỹ thuật trên trang web của bạn, vì điều đó có thể gia tăng sự tin tưởng của khách hàng. Khách hàng có thể tìm hiểu về công ty bạn thông qua công cụ tìm kiếm. Vì vậy, hãy sử dụng từ và cụm từ chọn lọc cho các trang tiêu đề của bạn để khách hàng có thể tìm kiếm từ khóa. Có một nút liên hệ để khách hàng dễ dàng gửi email. Liên kết trang web với các tài khoản truyền thông xã hội của bạn. Chỉ định nhân viên theo dõi và phản hồi thông tin cho các email yêu cầu gửi đến. Nếu bạn cung cấp tiện ích trò chuyện trực tuyến, hãy trả lời nhanh chóng, xử lý các yêu cầu chính xác và đảm bảo khách hàng hài lòng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện. Xem xét các trang truyền thông xã hội của bạn và thảo luận theo nhóm về những cách mà bạn có thể làm để khiến chúng hấp dẫn hơn, trực quan hơn. Lựa chọn các nội dung hấp dẫn và có liên quan. Đăng hình ảnh để xây dựng nhận thức về thương hiệu, chẳng hạn như logo công ty, sản phẩm hoặc nhân viên hỗ trợ. Đăng tin cập nhật thường xuyên, thay đổi hình ảnh, chia sẻ mẹo, giới thiệu sản phẩm mới hoặc thêm hình ảnh của nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng đang làm việc. Quảng cáo những điều đặc biệt, bán hàng hoặc bất cứ điều gì khác thường. Cập nhật trạng thái cho các thông báo. Cung cấp cho khách hàng và khách hàng tiềm năng thứ gì đó miễn phí, chẳng hạn như giới thiệu các mẹo, chia sẻ một đường liên kết đến bản tin hoặc blog của bạn, hay thông tin về các cuộc thi và quà tặng. Hỏi ý kiến phản hồi của khách hàng. Khi khách hàng đăng tải công khai một khiếu nại, hãy phản hồi với sự đảm bảo rằng bạn muốn giải quyết vấn đề và yêu cầu khách hàng nhắn tin chi tiết, sau đó chuyển vấn đề thành ngoại tuyến. Chỉ định nhân viên theo dõi và trả lời khách hàng. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng giao dịch qua điện thoại tương đương mức khách hàng trực tiếp nhận được. Nếu bạn chưa quen với lĩnh vực này, Facebook và Twitter có thể là lựa chọn đầu tiên khi công ty bạn cần hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội, vì đây là hai trong số các mạng truyền thông xã hội được các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất. Các trang khác như Pinterest, Instagram, YouTube và Tumblr cũng có thể mang lại cho bạn. Tìm xem khách hàng của bạn hay dùng mạng xã hội nào và thiết lập sự hiện diện của bạn ở đó. Các trang web mới đang được tạo ra liên tục. Do đó, điều cần thiết là phải cập nhật những trang nào phù hợp với doanh nghiệp bạn. Ngoài ra, các trang web được tạo ra dành riêng cho khách hàng đánh giá có thể giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng. Một số trang phổ biến là Yelp, TripAdvisor, Angie's List và Better Business Bureau. Điều công ty quan trọng nhất là các trang web đánh giá liên quan tới ngành của mình. Hãy nhớ rằng, dù công việc của bạn không phải là thiết lập sự hiện diện trên các trang này, nếu bạn cung cấp phản hồi về những gì bạn cảm thấy có thể có ý nghĩa đáng kể với khách hàng của bạn, điều đó cũng rất có ích cho công ty. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức sai khi xử lý liên hệ khách hàng trực tuyến và qua phương tiện truyền thông xã hội. Ethan đã nhận được công việc toàn thời gian đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học. Nhận thấy tủ quần áo của mình cần bổ sung thêm vài món đồ, anh tìm kiếm trên mạng và tìm thấy một công ty bán nhãn hiệu quần áo anh thích. Anh ấy đặt hàng và vì đang cần gấp, anh đã nâng cấp tùy chọn vận chuyển lên 2 ngày để có thể nhận được đơn đặt hàng vào thứ tư. Từ đó đến ngày làm việc đầu tiên của anh ấy là thứ hai vẫn còn nhiều thời gian. Sáng thứ tư, Ethan kiểm tra thông tin theo dõi đơn hàng, cho biết hàng sẽ được giao vào thứ ba tuần sau. Anh gọi cho công ty và giải thích tình huống. Nhân viên đã xin lỗi, giải thích rằng tùy chọn giao hàng cấp tốc đã bị bỏ qua và không may là đơn đặt hàng sẽ không giao đến được trước thứ ba tuần sau. Cô ấy không thể làm gì vì đơn hàng đã được chuyển đi. Cô ấy chỉ có thể cập nhật lại giá cước vận chuyển thành mức thông thường. Ethan cúp máy, tức giận vì cảm thấy nhân viên không hiểu được tình trạng khẩn cấp của mình. Anh những tưởng cô ấy có thể đã đề nghị đặt đơn hàng mới và gửi hàng chỉ qua một đêm. Nếu điều đó là không thể, ít nhất cô ấy cũng có thể thể hiện sự thông cảm nhiều hơn và miễn phí cước vận chuyển. Và cô ấy cũng có thể tặng phiếu giảm giá cho đơn hàng sau này. Anh đã viết một bình luận không hài lòng trên Twitter. XYZ Company, dịch vụ chăm sóc khách hàng tệ hại nhất, đã thu tiền vận chuyển giao hàng trong 2 ngày nhưng không thực hiện. Nhân viên không làm gì để hỗ trợ khách hàng. Anh ấy cũng không hề ngạc nhiên khi công ty không phản hồi bình luận đánh giá đó. Điều không đúng là gì? Nhân viên đã xin lỗi nhưng không đưa ra bất kỳ giải pháp nào khác ngoài việc giảm giá cước vận chuyển. Khi anh ấy đăng một bình luận tiêu cực lên Twitter và công ty không phản hồi, Ethan thề sẽ không bao giờ đặt hàng từ công ty này nữa. Khách hàng cảm thấy thế nào? Ethan có quyền được buồn phiền, đặc biệt là vì anh ấy nhận thấy nhân viên không hiểu được tính cấp bách của tình huống. Anh cần quần áo trước thứ hai, anh cảm thấy cô ấy đã có thể làm gì đó, hơn là chỉ giảm cước phí vận chuyển. Ethan đã rất tức giận vì thái độ không quan tâm của nhân viên, đến nỗi anh ấy đã đăng tải lời phàn nàn lên Twitter. Anh thậm chí còn trở nên tức giận hơn khi công ty không thèm phản hồi. Khi bạn tiến hành kinh doanh trực tuyến, bạn mở cửa chào đón khách hàng trên toàn cầu. Hãy xem xét ở khía cạnh rằng những khách hàng giao dịch kinh doanh trực tuyến là những người đang đặt niềm tin mù quáng vào công ty bạn. Khi khách hàng tiềm năng xem trang web của bạn, họ không biết doanh nghiệp thực sự của bạn trông như thế nào. Họ không biết liệu bạn thậm chí có vận hành một doanh nghiệp cố định theo kiểu truyền thống hay không. Họ không thể biết liệu công ty bạn là một tập đoàn đa ngành, trị giá hàng tỷ đô la hay chỉ là một doanh nghiệp nhỏ có địa điểm ở trung tâm thương mại, hoặc do một người duy nhất vận hành ngay tại nhà. Định giá khách hàng trực tuyến của bạn và cung cấp cho họ dịch vụ đặc biệt có thể giúp phát triển các mối quan hệ lâu dài. Những khách hàng tương tác với một doanh nghiệp trên trực tuyến xứng đáng được đối xử và chăm sóc ở cùng mức độ dịch vụ như các khách hàng trực tiếp và khách hàng giao dịch qua điện thoại. Công ty bạn lớn hay nhỏ cỡ nào không quan trọng. Quan trọng là bạn xử lý giao dịch với khách hàng trực tuyến một cách chuyên nghiệp và lịch sự. Nắm vững các bước sau và bạn có thể xử lý các tương tác này một cách thành công. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Trong tình huống của Ethan, người đầu tiên đã có thể đưa ra một số khoản bồi thường khác, ngoài việc chỉ giảm cước phí vận chuyển. Khi Ethan đang khiếu nại trên Twitter, công ty lẽ ra nên phản hồi và thực hiện bồi thường. Sai lầm có thể xảy ra. Đó là những gì công ty đã làm mà hậu quả của việc đó có thể phá vỡ mối quan hệ. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Việc chào đón khách hàng trực tuyến tiếp cận doanh nghiệp bạn nên được xử lý theo cách thức tương tự như khi bạn chào đón khách hàng giao dịch trực tiếp và giao dịch qua điện thoại. Hiểu được những mong đợi của khách hàng trực tuyến sẽ giúp ích cho bạn trong việc chào đón họ. Mời khách hàng tiềm năng tiến hành giao dịch kinh doanh với bạn bắt đầu trên trang chủ và tài khoản truyền thông xã hội bằng cách cung cấp thông tin thích hợp, dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhìn. Nếu bạn muốn làm hài lòng khách hàng trực tuyến, hãy chào đón khách hàng bằng cách đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của họ. Luôn cập nhật trạng thái trên trang web và các trang mạng truyền thông xã hội sẽ tạo điều kiện để khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn quan tâm đến những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang cung cấp. Hiểu những kỳ vọng của khách hàng trực tuyến. Khách hàng muốn biết bạn có phải là chủ thể kinh doanh hợp pháp hay không. Bạn có thể chứng minh điều này bằng cách đăng tải chứng nhận đảm bảo hoặc bảo lãnh sản phẩm và dịch vụ của bạn để khách truy cập vào trang web biết rằng bạn luôn bảo đảm chất lượng sản phẩm. Khách hàng cũng muốn biết bạn có phải là doanh nghiệp đáng tin cậy hay không? Bạn có thể chứng minh bằng cách trả lời email Phương tiện truyền thông xã hội và truy vấn trò chuyện trực tiếp, nhanh, gọn, lẹ. Xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, kích hoạt chức năng theo dõi để đảm bảo khách hàng hài lòng. Mời khách hàng vào doanh nghiệp của bạn. Khi bạn mở trang web kinh doanh dành cho khách hàng trực tuyến, bạn không biết khi nào họ bước chân vào doanh nghiệp của bạn. Bạn không có cơ hội được mỉm cười và gửi lời chào thân thiện. Bạn không có cơ hội được nói chuyện với họ bằng giọng điệu tích cực và sẵn lòng giúp đỡ. Vậy làm thế nào để bạn mời khách hàng vào doanh nghiệp của mình? Xem lại các mẹo theo thứ tự của phần động não. Trang web và trang chủ phương tiện truyền thông xã hội của bạn có thể mời chào khách hàng bằng cách trình bày các hình ảnh, đồ họa và nội dung văn bản thu hút trực quan, bằng cách cung cấp cho khách hàng một lý do để muốn ghé vào. Cập nhật trang của bạn thường xuyên và đăng tải các thông tin cuốn hút người xem đến độ họ muốn giao dịch với doanh nghiệp bạn. Phản hồi nhanh chóng và phù hợp. Bạn xây dựng uy tín và thiết lập niềm tin bằng cách đáp ứng cả khách hàng hiện tại lẫn khách hàng tiềm năng, cung cấp cho khách hàng trực tuyến sự chu đáo tương đương như khi họ giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch qua điện thoại với bạn. Khi bạn dùng phương tiện tương tác với khách hàng thông qua các dạng từ ngữ được viết ra, hãy nhớ sử dụng chính những từ bạn sẽ dùng nếu nói chuyện trực tiếp với họ. Cảm ơn khách hàng đã quan tâm đến công ty và sản phẩm của bạn. Dự đoán các câu hỏi họ có thể muốn hỏi và giải quyết chúng trong email cũng như bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Chọn những từ ngữ có tính xây dựng và củng cố tình cảm. Khi một khách hàng buồn bã, hãy chọn những từ ngữ quan tâm, thông cảm. Hãy nhớ sử dụng đúng ngữ pháp và các từ cùng cụm từ lịch sự. Khi ai đó đăng tải lời khen ngợi trên trang Facebook của bạn, hãy trả lời bằng một bình luận tích cực. Cảm ơn quý khách, chúng tôi rất vui vì quý khách đã thưởng thức bữa ăn ngon miệng tối qua. Khi ai đó đặt câu hỏi, hãy đăng tải câu trả lời trực tuyến để cùng lúc có thể giải đáp thắc mắc tương tự của những người khác. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về thời gian trù bị của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng giao đơn đặt hàng vào ngày làm việc tiếp theo. Khi ai đó phàn nàn trên trực tuyến, hãy đảm bảo với khách hàng rằng bạn sẵn sàng giúp đỡ. Tôi xin lỗi vì bạn đã gặp khó khăn khi đặt hàng cây gậy đánh bóng chày đó. Xin vui lòng nhắn tin cho tôi thông tin chi tiết về đơn đặt hàng và số điện thoại liên lạc của bạn. Tôi sẽ kiểm tra và gọi lại cho bạn. Duy trì sự hiện diện liên tục. Khi bạn liên tục đăng tải thông tin mới, bạn đảm bảo sẽ duy trì được sự quan tâm theo dõi của khách hàng và khách hàng tiềm năng. Hãy nghĩ về những cách mà công ty bạn có thể liên tục cập nhật các tài khoản trực tuyến của mình. Nỗ lực tiếp cận các khách hàng tiềm năng và khiến những khách ghé thăm cảm thấy thú vị và muốn giữ kết nối với công ty bạn. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để chào đón các khách hàng liên hệ trực tuyến và qua phương tiện truyền thông xã hội. Ethan đã nhận được công việc toàn thời gian đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học. Nhận thấy tủ quần áo của mình cần bổ sung thêm vài món đồ, anh tìm kiếm trên mạng và tìm thấy một công ty bán nhãn hiệu quần áo anh thích. Anh ấy đặt hàng và vì đang cần gấp, anh đã nâng cấp tùy chọn vận chuyển lên 2 ngày để có thể nhận được đơn đặt hàng vào thứ tư. Từ đó đến ngày làm việc đầu tiên của anh ấy là thứ hai, vẫn còn nhiều thời gian. Sáng thứ tư, Ethan kiểm tra thông tin theo dõi đơn hàng, cho biết hàng sẽ được giao vào thứ ba tuần sau. Anh đã gọi cho công ty và giải thích tình huống. Nhân viên đã xin lỗi, giải thích rằng tùy chọn giao hàng cấp tốc đã bị bỏ qua và không may là đơn hàng sẽ không giao tới được trước thứ ba. Cô ấy không thể làm gì vì đơn hàng đã được vận chuyển đi. Cô ấy chỉ có thể cập nhật lại giá cước vận chuyển thành mức thông thường. Ethan cúp máy, tức giận vì cảm thấy nhân viên không hiểu được tình trạng khẩn cấp của mình. Anh ấy rất buồn và đã viết một bình luận không hài lòng trên Twitter. XYZ Company, dịch vụ chăm sóc khách hàng tệ hại nhất, đã thu tiền vận chuyển giao hàng trong 2 ngày nhưng không thực hiện. Nhân viên không làm gì để hỗ trợ khách hàng. Anh ấy đã không trông mong gì một câu trả lời nên anh rất ngạc nhiên khi nhận được phản hồi. Tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra, vui lòng nhắn tin trực tiếp cho tôi thông tin chi tiết về đơn đặt hàng và số điện thoại liên lạc của bạn. Tôi sẽ xem xét và xử lý ngay lập tức. Khách hàng cảm thấy thế nào? Mặc dù Ethan cảm thấy người mà anh nói chuyện qua điện thoại đáng lẽ có thể xử lý vấn đề tốt hơn, nhưng anh vẫn hy vọng nhân viên phản hồi khiếu nại của anh ấy trên Twitter có thể làm gì đó cho mình. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Khía cạnh quan trọng nhất đối với khách hàng kết nối với công ty qua email, trò chuyện trực tiếp hoặc các kênh truyền thông xã hội là họ muốn biết họ đang tương tác với một người có sự hiểu biết, sự thông cảm, lòng nhiệt tình và sự quan tâm, một con người thực với cảm xúc thực, người sẽ quan tâm đến các yêu cầu của họ. Bạn hoàn toàn có thể học cách lắng nghe những gì bạn đang đọc khi đọc cẩn thận từng từ mà không đặt các cảm xúc hoặc thành kiến của riêng mình vào. Quan tâm và chăm sóc đến các vấn đề với thái độ tương tự như khi bạn đang xử lý một giao dịch với khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại sẽ tạo dựng mối quan hệ đáng tin cậy. Có thể viết tương tự như nội dung bạn sẽ nhắn trong hộp thư thoại và sau đó đọc lại tin nhắn trước khi đăng tải hoặc nhấn nút gửi. Việc này sẽ giúp bạn truyền đạt đúng thông điệp tới khách hàng. Cuối cùng, thể hiện các kỹ năng mềm cho thấy bạn là con người thực sự với một giọng nói thực sự, một người hiểu và liên hệ được đến khách hàng của bạn. Lắng nghe cẩn thận. Mọi người có thể viết nội dung quá kiểu cách khiến bạn cảm thấy thông điệp của họ thật khó hiểu khi đọc lần đầu tiên. Một người không dùng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ có thể viết theo cách cản trở khả năng giải mã thông điệp một cách chính xác. Bạn cũng có thể rơi vào trạng thái đọc với các thành kiến định trước, đọc một cách phán đoán hoặc đi tới kết luận trước khi đọc xong toàn bộ tin nhắn. Khi đọc bất kỳ tin nhắn nào, bạn nên đọc từng chữ và không ép cảm xúc riêng vào đó. Đọc toàn bộ tin nhắn trước khi quyết định đường lối hành động. Nếu bạn không chắc chắn mình đã hiểu đúng và đủ, hãy đọc tin nhắn lần thứ hai. Nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy yêu cầu đối phương làm rõ. Ví dụ, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu cung cấp thông tin. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi hiểu chính xác, rằng bạn muốn biết chi phí vận chuyển 20 món đồ tiện ích là bao nhiêu. Bây giờ, khách hàng có thể xác nhận hoặc làm rõ ý định của họ trước khi bạn tiến hành xử lý đơn hàng. Xử lý vấn đề nhanh chóng và chính xác. Khi khách hàng giao dịch trực tuyến, họ muốn biết rằng các yêu cầu của mình sẽ được xử lý ngay lập tức. Khách hàng đánh giá cao hiệu quả và hiệu suất, xử lý tất cả các yêu cầu của khách hàng trực tuyến theo đúng cách thức mà bạn xử lý các giao dịch khách hàng trực tiếp và khách hàng qua điện thoại. Khi giao tiếp qua văn bản, hãy nói với khách hàng chính xác những gì bạn đã làm hoặc sẽ làm để đáp ứng yêu cầu của họ và thời gian hoàn thành. Hãy nghĩ về những thông tin mà khách hàng của bạn cần biết và trả lời các câu hỏi. Ai sẽ phụ trách đơn đặt hàng? Những gì sẽ được thực hiện? Khi nào công việc sẽ được hoàn thành? Ở đâu nếu có? Và như thế nào nếu có? Cô Elliot, cảm ơn cô đã dành thời gian liên hệ với chúng tôi liên quan tới hóa đơn của cô. Tôi xin lỗi vì cô đã bị tính phí không chính xác trong lần thứ hai gọi tới dịch vụ. Tôi đã vào sổ $15, cước phí sẽ được ghi trực tiếp trên hóa đơn tiếp theo của cô. Viết cẩn thận. Hiệu quả giao tiếp dù bằng hình thức nói hay viết là tương đương nhau. Khách hàng sẽ thấy dễ hiểu hơn khi bạn có thói quen sử dụng đúng ngữ pháp, cũng như dùng các từ và cụm từ lịch sự mỗi khi bạn nói và viết. Hãy nhớ tránh sử dụng biệt ngữ và tiếng lóng, bởi vì khách hàng của bạn có thể sẽ không hiểu chúng. Khi trả lời email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc truy vấn trò chuyện trực tiếp, hãy kết hợp đan xen vào đó các cụm từ bảo đảm mà bạn sẽ sử dụng khi giao tiếp bằng lời với khách hàng. Tôi sẽ rất vui khi được hỗ trợ yêu cầu thanh toán của quý khách. Hoặc, vâng, chúng tôi còn hàng trong kho và có thể gửi hàng cho quý khách ngày hôm nay. Hoặc, tôi đã tiếp nhận đơn đặt hàng của quý khách, số đơn đặt hàng là... Viết tin nhắn thật ngắn và tập trung vào trọng tâm. Khi khách hàng nhìn thấy cả một văn bản dài dòng, rất có thể họ sẽ bỏ qua một số phần của tin nhắn. Mẹo. Chúng ta sống trong một thế giới được kiến tạo từ nhiều nền văn hóa, phong tục và ngôn ngữ. Mặc dù chúng ta có vẻ khác biệt nhau, song nhiều kỹ năng giao tiếp vẫn phổ biến rộng khắp. Các phép xã giao cơ bản, sự tôn trọng, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ, sự thông cảm và thái độ tích cực truyền bá các thông điệp giống nhau trên toàn thế giới, thậm chí kể cả khi ta không hiểu ý nghĩa thông điệp dù chỉ một từ đó. Khi viết cho một người từ nền văn hóa khác, hãy viết bằng lời của bạn thay vì cố gắng bắt chước phong cách viết lách của họ. viết bằng chất giọng bình thường của bạn và luôn chuyên nghiệp khi trả lời phản hồi. Luôn luôn đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử. Bạn có biết quy tắc vàng áp dụng trong mọi nền văn hóa không? Các từ ngữ, tùy thuộc vào nguồn gốc, khác với những từ bạn có thể đã biết trước, nhưng ý nghĩa của chúng là như nhau trong mọi nền văn hóa. Khi bạn đối xử với người khác bằng sự tôn trọng, lòng quan tâm, thái độ lịch sự, sự thông cảm và thái độ tử tế, bạn sẽ có thể làm việc hiệu quả vượt qua bất kỳ ngôn ngữ, văn hóa hoặc các rào cản khác. Thể hiện sự linh hoạt của bạn. Khách hàng giao dịch trực tuyến và giao dịch qua phương tiện truyền thông xã hội của bạn cũng giống như bất kỳ khách hàng nào khác. Khi mọi người gửi tin nhắn dạng văn bản, họ muốn biết họ đang giao dịch với một con người có thực, luôn lồng ghép tương tác cá nhân vào trong văn bản và thể hiện cá tính trong các câu trả lời của bạn. Hình dung như thể chính bạn đang giao tiếp với một khách hàng ở cơ sở kinh doanh của mình. Hãy để tính cách của bạn thể hiện xuyên suốt trong các tin nhắn bằng văn bản, thông qua các phản ứng nhanh chóng, thân thiện và chuyên nghiệp mọi lúc. Điều đó giúp bạn viết các tin nhắn đúng như những gì bạn sẽ phát biểu bằng lời. Nếu bạn không chắc về khả năng vận dụng từ ngữ của mình, hãy đọc to tin nhắn để lắng nghe xem tin nhắn đó có vẻ ra sao. Nghe có giống như bạn đang nói những từ đó không? Nỗ lực xây dựng mối quan hệ với khách hàng trực tuyến bằng cách cảm ơn họ đã quan tâm đến công ty bạn. Sử dụng mạng truyền thông xã hội một cách hiệu quả bằng cách liên tục đăng tải các thông tin hữu ích về bán hàng, giảm giá hoặc sản phẩm mới. Gửi email cho khách hàng quen của bạn để cho họ biết về các sự kiện và thông tin cập nhật mới nhất về công ty. Khiến tên công ty bạn in hằn trong tâm trí khách hàng có thể tạo dựng lòng trung thành nơi họ, đồng thời khiến tất cả khách hàng thấy rằng bạn coi trọng việc giao dịch kinh doanh với họ. Mẹo: nếu bạn không để chế độ có thể truy cập 24/7, hãy thông báo cho khách hàng biết khung giờ truy cập cụ thể. Nếu bạn ngừng giao dịch trong những ngày cuối tuần, hãy thông báo rõ điều đó trên trang web và các trang truyền thông xã hội, để những người liên hệ với bạn vào tối thứ sáu sẽ không tìm kiếm và chờ đợi câu trả lời trong suốt cuối tuần. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để xử lý yêu cầu của khách hàng bằng cách tìm ra các giải pháp tốt nhất. Ethan đã viết tin nhắn trực tiếp sau. Trả lời: số đơn hàng 1384572. Tôi sẽ bắt đầu công việc mới vào thứ hai tới và tôi cần quần áo mới để đi làm. Tôi đã đặt hàng vào thứ hai và lựa chọn giao hàng trong 2 ngày. Tôi dự kiến đơn hàng sẽ được giao vào thứ tư. Khi tôi kiểm tra thông tin theo dõi đơn hàng, nó cho thấy đơn hàng sẽ được giao hàng vào thứ ba tuần sau. Tôi đã gọi cho số 800 và người nhân viên mà tôi đã nói chuyện cho hay rằng thật không may, thông tin yêu cầu giao hàng cấp tốc đã bị bỏ qua và đơn đặt hàng được giao ở chế độ bình thường. Lên lịch giao hàng vào thứ ba tuần tới, cô ấy cho biết sẽ điều chỉnh cước phí vận chuyển trở lại mức cước thông thường. Tôi nói với cô ấy rằng thứ ba là quá muộn và cô ấy nên hủy đơn hàng. Cô ấy nói không thể làm điều đó, tình huống không thể chấp nhận được. Tôi cần quần áo trước khi bắt đầu công việc mới. Bây giờ tôi phải ra ngoài tìm mua quần áo trong khi tôi dự kiến sẽ nhận được chúng từ một công ty mà tôi luôn yêu thích. Anh đọc lại tin nhắn của mình và gửi nó đi. Trong vòng 30 phút, anh đã nhận được câu trả lời như sau. Tên tôi là Melissa và tôi sẽ chú ý xử lý vấn đề này cho anh. Tôi xin lỗi vì đơn đặt hàng của anh đã không được vận chuyển và giao tới vào thứ tư. Tôi hoàn toàn hiểu được việc anh bực bội vì chuyện này như thế nào khi anh đang sắp bắt đầu công việc mới và rất cần những món hàng này. Đây là những gì tôi có thể làm cho anh. Tôi có thể sắp xếp lại để vận chuyển các mặt hàng qua đêm và miễn phí cước vận chuyển cho anh. Tôi có thể yêu cầu hoàn đơn hàng đã được vận chuyển và miễn trách nhiệm thanh toán đơn hàng đó cho anh. Nếu cách giải quyết như trên khiến anh hài lòng, xin vui lòng trả lời để chúng tôi có đủ thời gian thực hiện đơn hàng và tiếp nhận lại đơn đặt hàng đã được vận chuyển ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho công ty của chúng tôi, rất mong anh thứ lỗi. Ethan trả lời với một lời cảm ơn vô hạn và xác nhận rằng anh muốn đơn hàng được vận chuyển qua đêm để giao tới nơi ngay hôm sau. Khách hàng cảm thấy thế nào? Ethan không chỉ đánh giá cao phản ứng nhanh chóng mà còn cảm kích phản hồi chu đáo và thật tâm của Melissa. Khi cô ấy hiểu đơn hàng này quan trọng như thế nào ở thời điểm, anh bắt đầu tiếp nhận công việc mới. Việc nhân viên giao dịch khách hàng qua điện thoại đã không cho anh ấy một giải pháp thỏa đáng, không còn quan trọng nữa. Anh ấy rất vui khi dòng khiếu nại trên Twitter của mình đã được quan tâm. Một nhân viên đã trả lời và đảm bảo với anh ấy rằng cô ấy sẽ giúp đỡ và nói với anh chính xác những gì cô ấy có thể làm. Ethan tự tin rằng Melissa sẽ khắc phục tình hình một cách thỏa đáng. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Kết thúc giao dịch khách hàng bằng văn bản cũng giống như nói lời tạm biệt với khách hàng giao dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại. Tóm tắt lại những gì bạn đã thực hiện hoặc sẽ làm để xử lý truy vấn của khách hàng. Hãy chắc chắn rằng khách hàng đồng ý với toàn bộ quy trình xử lý. Tìm hiểu xem liệu bạn có thể giúp đỡ bất kỳ điều gì khác không. Cảm ơn khách hàng, công việc thật đơn giản. Và bạn có một lợi thế, bởi vì bạn đang viết chứ không phải đang nói. Bạn có phím lùi và phím xóa. Bạn có khả năng đọc và sửa đổi nội dung trước khi gửi. Bạn có thể kết thúc cách tương tác bằng ngôn ngữ dạng viết của mình theo phong thái khiến khách hàng cảm thấy hài lòng. Giải thích các hành động bạn đang thực hiện. Khi bạn dành thời gian để tóm tắt lại, khách hàng sẽ biết chính xác những gì bạn đã làm hoặc dự định làm. Lúc này, khách hàng sẽ cho bạn biết liệu bạn đã hiểu chính xác các yêu cầu của họ chưa. Ví dụ, bạn viết: "Bà Horn, tôi xin ghi chú vào tài khoản khách hàng của bà rằng bà đang trả hàng. Chúng tôi sẽ trả lại tiền vào thẻ tín dụng của bà ngay khi chúng tôi nhận được hàng trả lại." Trao cho khách hàng cơ hội đồng ý hoặc không đồng ý. Bằng cách dành thời gian để tóm tắt lại hành động của bạn, khách hàng sẽ cho bạn biết liệu bà ấy có đồng ý hay không. Bà Horn có thể trả lời: "Tuyệt quá, cảm ơn cô." Hoặc: "Không, tôi sẽ không trả lại món hàng đâu, tôi muốn đổi lấy màu bạc." Bây giờ bạn biết nên trả lời ra sao rồi. "Là lỗi của tôi sẽ ghi chú vào tài khoản khách hàng của bà rằng bà muốn đổi món hàng màu đồng sang màu bạc. Ngay sau khi chúng tôi nhận được hàng gửi trả lại, chúng tôi sẽ gửi cho bà một chiếc màu bạc thay thế." Chờ đợi khách hàng xác nhận trước khi tiếp tục xử lý đơn hàng. "Vâng, đúng vậy. Hôm nay tôi sẽ gửi lại món hàng màu đồng để đổi lấy món hàng màu bạc." Bây giờ đến lượt bạn thừa nhận thỏa thuận. "Tuyệt quá, tôi đã ghi chú vào tài khoản khách hàng của bà rồi." Kể cả bạn có hỏi dài dòng một chút, thì vẫn luôn tốt hơn là bạn hành động khi vẫn còn mơ hồ về yêu cầu thực sự của khách hàng. Luôn hỏi xem liệu bạn có thể giúp bất cứ điều gì khác không. Đây là phép lịch sự thông thường, nó mang lại cho khách hàng cơ hội để suy nghĩ xem liệu họ có muốn hỏi hay yêu cầu bạn làm điều gì khác không. "Vâng, cảm ơn đã hỏi như vậy, tôi gần như quên mất, tôi muốn lấy danh mục hàng hóa." Bạn trả lời: "Tôi đã yêu cầu chuyển danh mục các bộ đồ mùa thu mới của chúng tôi cho bạn. Bà sẽ nhận được nó trong vòng một tuần." Sau đó, bạn nói lời kết thúc cuộc giao dịch: "Tên tôi là Connor, xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi nếu bà có bất kỳ câu hỏi nào khác." Kết thúc liên hệ bằng một lưu ý tích cực. Viết một cái gì đó để thể hiện rằng bạn đánh giá cao khách hàng. "Tôi rất vui vì có thể giúp bạn và tôi hy vọng bạn sẽ có một ngày tuyệt vời." Điều này không chỉ bổ sung thêm tương tác cá nhân, nó cũng phản ánh một cách tích cực về công ty của bạn. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để thể hiện sự đánh giá cao. Melissa giải thích những hành động cô sẽ thực hiện. "Tôi sẽ sắp xếp lại để vận chuyển 5 mặt hàng giao qua đêm và tính phí vào thẻ tín dụng lưu trong hồ sơ. Tôi đang tính miễn phí vận chuyển cho anh. Tôi đã định tuyến lại đơn đặt hàng hiện tại quay về kho và ghi có vào tài khoản của anh cho đơn hàng đó, với số tiền là 257,34 đô la. Tôi sẽ nhắn tin cho anh mã số theo dõi của UPS sớm thôi." Bởi vì Ethan biết chính xác những gì Melissa dự định làm, anh có thể đồng ý ngay hoặc làm sáng tỏ mọi hiểu lầm. "Vâng, điều đó thật tuyệt, cảm ơn cô." Melissa xác nhận thỏa thuận của mình. "Không có gì, hôm nay tôi có thể giúp anh điều gì khác không?" Ethan đã rất hài lòng. "Tôi rất cảm kích mọi việc mà cô đã làm giúp tôi, và tôi mong nhận được đơn đặt hàng vào ngày mai." Melissa kết thúc tương tác.

Một lần nữa, thay mặt cho công ty chúng tôi, rất mong anh thứ lỗi. Ethan trả lời với một lời cảm ơn vô hạn và xác nhận rằng anh muốn đơn hàng được vận chuyển và giao qua đêm. Melissa giải thích những hành động cô sẽ thực hiện. Tôi sẽ sắp xếp lại để vận chuyển 5 mặt hàng giao qua đêm và tính phí vào thẻ tín dụng lưu trong hồ sơ. Tôi đang tính miễn phí vận chuyển cho anh. Tôi đã định tuyến lại đơn đặt hàng hiện tại quay về kho và ghi có vào tài khoản của anh cho đơn hàng đó với số tiền là 257,34 đô la. Tôi sẽ nhắn tin cho anh mã số theo dõi của UPS sớm thôi. Bởi vì Ethan biết chính xác những gì Melissa dự định làm, anh có thể đồng ý ngay hoặc làm sáng tỏ mọi hiểu lầm. Vâng, điều đó thật tuyệt, cảm ơn cô. Melissa xác nhận thỏa thuận của mình. Không có gì, hôm nay tôi có thể giúp anh điều gì khác không? Ethan đã rất hài lòng. Tôi rất cảm kích mọi việc mà cô đã làm giúp tôi và tôi mong nhận được đơn đặt hàng vào ngày mai. Melissa kết thúc tương tác. Tôi rất vui vì đã có thể giúp đỡ anh. Tôi sẽ sớm gửi cho anh mã số theo dõi và bản thân tôi cũng sẽ theo dõi để đảm bảo đơn hàng của anh chắc chắn được giao vào ngày mai. Chúc anh một buổi chiều tuyệt vời. Ngày hôm sau, Melissa gửi một tin nhắn khác. Xin chào Ethan, tôi kiểm tra và thấy rằng chúng tôi đã giao đơn hàng cho anh. Chúc anh mọi điều may mắn nhất khi tiếp nhận công việc mới. Kinh doanh đột phá. Truyền thông xã hội là tương lai của dịch vụ chăm sóc khách hàng và tương lai ấy đang diễn ra. Nhiều chuyên gia tin tưởng rằng phương tiện truyền thông xã hội thực sự là tương lai của dịch vụ chăm sóc khách hàng. Hãy nhớ rằng, bất kể bạn tương tác với khách hàng ở đâu, khách hàng sẽ luôn muốn biết họ đang giao tiếp với một con người thực sự. Khi bạn tương tác thông qua ngôn từ ở dạng viết, bạn có lợi thế là đảm bảo được rằng bạn viết chính xác những gì mình muốn truyền đạt. Bạn cũng có cơ hội thêm tương tác cá nhân vào trong văn bản. Khi bạn thực hiện cam kết giao tiếp với khách hàng của mình thông qua email, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trò chuyện trực tiếp, bạn có thể phát triển một cơ sở khách hàng trung thành bằng cách cung cấp cho khách hàng trực tuyến mức độ chất lượng dịch vụ tương đương với khách hàng giao dịch trực tiếp và giao tiếp qua điện thoại. Chào đón khách hàng của bạn bằng cách cung cấp cho họ một trang web hoặc các trang truyền thông xã hội dễ điều hướng, trả lời nhanh các truy vấn và xử lý yêu cầu tức thì, tiến hành trò chuyện trong thời gian thực. Những điều này sẽ gia tăng cơ hội kinh doanh trực tuyến thành công. Thường xuyên cập nhật các trang web của bạn để khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu về công ty bạn. Đón nhận mọi cơ hội để xây dựng công việc kinh doanh sẽ giúp bạn bắt kịp với công nghệ không ngừng thay đổi. Liên tục tìm kiếm các trang truyền thông xã hội mới được khách hàng quan tâm. Chứng minh cho khách hàng trực tuyến thấy bạn đáng tin cậy và uy tín bằng cách xử lý các yêu cầu nhanh chóng, chính xác. Đào sâu vào khía cạnh phục vụ khách hàng trực tuyến của bạn bằng cách theo dõi để đảm bảo họ hài lòng với kết quả cuộc trò chuyện với bạn. Hãy nhớ rằng mỗi khách hàng chính là người mang lại cho bạn công ăn việc làm, cho dù bạn có gặp họ trực tiếp hay không. Những điểm chủ chốt. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Hiểu những kỳ vọng của khách hàng trực tuyến. Mời khách hàng vào doanh nghiệp của bạn. Phản hồi nhanh chóng và phù hợp. Duy trì sự hiện diện liên tục. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Lắng nghe cẩn thận. Xử lý vấn đề nhanh chóng và chính xác. Viết cẩn thận. Thể hiện sự linh hoạt của bạn. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Giải thích các hành động bạn đang thực hiện. Trao cho khách hàng cơ hội đồng ý hoặc không đồng ý. Luôn hỏi xem liệu bạn có thể giúp bất cứ điều gì khác không. Kết thúc liên hệ bằng một lưu ý tích cực. Bài tập thực hành. Tham khảo ví dụ liên hệ khách hàng mà bạn đã viết ở đầu chương. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Viết ra tuyên bố mở đầu của bạn. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Viết một đoạn giải thích về giải pháp mà bạn đề xuất. Trong đó có một câu tuyên bố thể hiện sự linh hoạt của bạn. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Giả sử khách hàng đã đồng ý với giải pháp đề xuất, hãy viết câu kết thúc cuộc trao đổi. Thực hiện đúng. Quảng bá sản phẩm và dịch vụ trên các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook và Twitter đã cung cấp cho các công ty kiểu giao diện cửa hàng khác để tiếp cận khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Don Seymour Bakery có trụ sở tại Alameda, California, là một công ty đã làm chủ được phương tiện truyền thông xã hội của mình. Vào dịp ghé thăm gia đình ở California, tôi tình cờ thấy bánh Madeleine được bày bán sẵn trong tiệm cà phê. Cắn thử miếng bánh đầu tiên, tôi hoàn toàn bị chinh phục. Khi trở về nhà, tôi đã truy cập trang web và thất vọng khi biết rằng các sản phẩm không được phục vụ tại các cửa hàng ở Bồ Đông, nơi tôi sống. Trang web này có giao diện trông rất hấp dẫn, các trang thông tin sản phẩm rõ ràng và hữu ích. Quy trình đặt hàng rất đơn giản. Kể từ đơn đặt hàng trực tuyến đầu tiên, tôi đã trở thành fan hâm mộ khủng của các món nướng Don Seymour. Khi tôi thấy các đường liên kết truyền thông xã hội trên trang web Don Seymour, tôi bắt đầu theo dõi tiệm bánh trên Facebook. Phải nói rằng họ đã thực sự làm chủ nghệ thuật quảng bá và truyền thông thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Nói như thế thực sự vẫn chưa đủ so với tầm vóc của họ. Các cửa hàng bánh đăng tải thông tin cập nhật hàng ngày, đó có thể là công thức làm một trong các sản phẩm, video clip của nhân viên, thông báo về sản phẩm mới, mô tả sản phẩm, quảng cáo về địa điểm mua, yêu cầu nhập liệu của khách hàng. Các bài viết thú vị hàng ngày luôn bao gồm hình ảnh hấp dẫn thị giác và khơi gợi cảm giác thèm ăn của người truy cập trang. Sở thích cá nhân của tôi chính là tham gia hoạt động giúp thăm trúng thưởng ngẫu nhiên mang tên Ngày thứ 6 tặng quà. Hãy cho chúng tôi biết bạn thích điều gì nhất ở để có cơ hội giành được một hộp. Tôi mong đợi được nhìn thấy các hình ảnh hàng ngày và đọc các bài viết đăng tải. Tôi thực sự rất phấn khích khi đó là ngày tặng quà. Tôi thậm chí đã từng thắng một lần. Chìa khóa quan trọng nhất trong việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội một cách hiệu quả là không tấn công tới tấp khán giả của bạn bằng một loạt thông tin vô dụng. Đăng tải các thông tin có tính thời sự, thú vị và kịp thời. Đây là những gì Don Seymour làm tốt nhất. Các bài viết về bánh ngọt đăng tải một lần mỗi ngày và chúng luôn đáng chú ý. Họ tạo hiệu ứng hình ảnh đẹp cho những chiếc bánh nướng. Điều tôi đánh giá cao nhất là có nhân viên ở Don Seymour thường xuyên theo dõi và trả lời khách hàng. Bạn đăng tải một lời khen ngợi và nhân viên đó có thể sẽ gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn. Khi công ty yêu cầu phản hồi của khách hàng về một sản phẩm, công ty sẽ trả lời đáp lại. Tôi chưa bao giờ đọc được bất kỳ khiếu nại nào về Don Seymour trên trực tuyến, nhưng tôi dám chắc rằng công ty sẽ phản hồi và khắc phục bất kỳ vấn đề nào. Đây là một công ty mà tôi thường xuyên giao dịch, nhưng tôi chưa bao giờ đến cửa hàng. Tôi thậm chí không biết Alameda, California ở đâu. Tôi đã nhìn thấy bánh Madeleine trong một quán cà phê và quyết định thử chúng. Tất nhiên, bước đầu tiên để xây dựng một doanh nghiệp thành công là cung cấp các sản phẩm tuyệt vời. Những chiếc bánh Madeleine mang ý nghĩa như vậy và nhiều hơn nữa. Kể từ khi tôi bắt đầu theo dõi tiệm bánh trên Facebook, tôi được nhắc nhở hàng ngày rằng tôi yêu các sản phẩm của họ đến mức nào. Khi Don Seymour công bố một sản phẩm mới, tôi thường truy cập ngay vào trang web của họ để xem liệu tôi có thể đặt hàng trực tuyến không. Nếu công ty bạn chưa thiết lập sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn còn chần chừ gì nữa mà không tiến hành ngay việc đó? Tìm hiểu những mạng lưới mà khách hàng của bạn có khả năng truy cập, lập tài khoản, yêu cầu nhân viên đăng tải các thông tin liên quan và hấp dẫn. Học hỏi từ các công ty khác đã tìm ra cách tiếp thị thành công trên phương tiện truyền thông xã hội. Sau đó, tìm những cách tốt nhất để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn. Luôn theo dõi và phản hồi khách hàng. Lúc đầu, nó có thể là bạn dùng thử và lỗi, nhưng về lâu dài, chắc chắn nó sẽ trở thành thứ vũ khí lợi hại và bất bại. Làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? 1. Chúng tôi thiết lập tầm nhìn của công ty trên các phương tiện truyền thông xã hội tốt như thế nào? 2. Việc chúng tôi thường xuyên đăng tải thông tin có hữu ích và thú vị đối với khách hàng không? Những điều mà chúng tôi đã có thể thực hiện nhưng không làm là gì? 3. Làm thế nào chúng tôi có thể tiếp cận với khách hàng trên phương tiện truyền thông xã hội? Chúng tôi có phản ứng nhanh chóng và xử lý các yêu cầu kịp thời không? Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện tình trạng này?